Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2216. Chương 2216. Vạn vật điêu linh. Đại ca, đem hắn chiến giáp đoạt lại, đến thời điểm đưa cho tiểu muội. Thiên Ma đại lục trận doanh bên trong, một cái màu đen huyền y thiếu nữ, mang trên mặt lãnh ngạo thần sắc, đối thân đồ Hạo Nguyệt hô. Nàng chính là thân đồ Nguyệt Ảnh. Lần trước tại Ngọc Linh trong núi, nàng bị 18 huyết vệ linh hồn điệp ra công kích. Nếu như không phải Lữ Vân Thiên bực này cường giả tuyệt thế đột nhiên phát hiện không đúng, dùng tự thân siêu tuyệt tu vi phát ra một kích, suy yếu công kích linh hồn, nàng liền đã hương tiêu ngọc vẫn. Linh hồn thụ thương thế nghiêm trọng, kia là rất khó tu dưỡng. Thời gian hơn 3 năm đi qua, thân đồ Nguyệt Ảnh mới xem như khôi phục lại, nửa đường còn cần rơi không ít chân quý dược liệu. Nàng đối Bạch Vũ Triết một đám người có thể nói là hận thấu xương. Lần kia rõ ràng nói xong là đơn đả độc đấu, đối phương lại lừa gạt nàng, để nàng cùng 18 huyết vệ quyết chiến. Bất quá cũng may mắn lúc ấy Lạc Tử Lam cũng không có đem tự thân linh hồn chi lực cũng điệp ra đi vào, nếu không dù là có Lữ Vân Thiên ngăn cản, nàng cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Ha ha, đại tiểu thư cứ việc yên tâm. Bạch Vũ Triết chống đỡ không được mấy chiêu, bên cạnh một vị lão giả tràn đầy tự tin nói, lấy trước mắt tình huống đến xem, bọn hắn đều có lý do tin tưởng. Bạch Vũ Triết xác thực sắp nhịn không được. Quả nhiên, chiến đấu bên trong Bạch Vũ Triết ngực lần nữa bị oanh một quyền, máu tươi tuôn ra. Đối với sinh linh chiến giáp phòng ngự đến nói, nhưng thật ra là so sánh sợ loại này đánh ngất. Ngược lại là loại kia đao kiếm loại hình, lợi dụng sắc bén tiến hành xé rách công kích của đối thủ, sinh linh chiến giáp có thể phát huy ra càng nhiều tác dụng. Bạch Vũ Triết, ngươi ngược lại là thật so sánh nhịn đánh a. Bất quá, cũng nên kết thúc. Vạn vật điêu linh một chiêu đánh bay Bạch Vũ Triết, sau đó thân đồ Hạo Nguyệt cũng không có truy kích, mà là trực tiếp ra tuyệt chiêu. Chỉ gặp hắn cả người lơ lửng giữa không trung, hai tay mở ra, một cỗ không thể giải thích khí tức tràn ngập ra, cho dù là mấy cây số bên ngoài quan chiến nhân viên, lúc này đều rõ ràng cảm giác được, tựa hồ tại trong phạm vi nhất định, vạn vật đều tại điêu linh, trong đó sinh mệnh khí tức đang không ngừng trôi qua, trên núi hoa cỏ cây cối, không ngừng trở nên khô héo, cho dù là nham thạch, giờ phút này cho người cảm giác đều giống như đặc biệt khô ráo cùng thô ráp. Trong khe núi dòng nước, tựa hồ cũng mất đi linh động, một loại bi thương, mênh mông cảm giác tự nhiên sinh ra. Ngay sau đó, những cái kia trôi qua sinh mệnh lực hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần, không ngừng tràn vào thân đồ Hạo Nguyệt cơ thể bên trong. Khí thế của hắn không ngừng kéo lên, trong nháy mắt này, hắn tựa như là cả phiến thiên địa chúa tể, mà ở vào một chiêu này vị trí trung tâm Bạch Vũ Triết. Cảm thụ tự nhiên không phải những người khác hoặc là sự vật có thể so sánh. Hắn cảm giác được mình lực lượng cùng sinh mệnh lực ngay tại nhanh chóng xói mòn. Chính mình cả người từ từ tại suy yếu. Loại cảm giác này thực tế quá khủng bố. Không đúng, cũng không có nghiêm trọng như vậy. Ta nhất định phải kháng chủ. Bạch Vũ Triết vừa rồi trong nháy mắt đó, tựa hồ tinh thần có như vậy một tia hoảng hốt. Bất quá rất nhanh liền tỉnh táo lại, phát hiện mình lực lượng cùng sinh mệnh lực mặc dù đúng là sói mòn, nhưng đây chỉ là tạm thời. Loại cảm giác này Bạch Vũ Triết trong lúc nhất thời nói không rõ ràng. Tóm lại hắn biết, tại đối phương một chiêu này kết thúc về sau, chính mình sói mòn sinh mệnh lực cùng lực lượng, hẳn là có thể đại bộ phận đều trở về. Hoặc là nói, dù là trên núi những cái kia hoa cỏ cây cối, khả năng có một bộ phận có thể chậm rãi sống trở về. Đương nhiên tiền đề nhất định nó chủng loại sinh mệnh lực bản thân liền mạnh.